Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, ngươi không thích ăn sao? Một trận gió thổi qua, Chu Ánh Tuyết ngay cả ho khan đều đã quên, bạn trai trước kia khuôn mặt có bao nhiêu khó coi, dù sao nàng là thấy không rõ, trước mắt tầm mắt một mảnh mơ hồ, bên tai đại trên đường cái thanh âm cũng dần dần đi xa. Nghe không thấy. Chỉ có trên môi xúc cảm, như vậy rõ ràng, giống như là có cái gì ôn nhuyễn gì đó đụng chạm một chút. Nàng còn chưa kịp cảm thụ, cái kia này nọ đều bay đi, lưu lại một điểm cảm giác khác thường ở mặt trên. Chu Ánh Tuyết theo bản năng mím mím môi, cảm giác kia liền không rõ lắm tích, trong đầu nấu tương hồ giống nhau. Cô lỗ mạo phao, cả người đều ngốc lăng ở tại chỗ, giống một tòa pho tượng. Liêu Dư Khanh nắm chặt Chu Ánh Tuyết thủ, quay đầu đi đến cảnh cáo tính nhìn nhìn ba bước có hơn Từ Tuấn Diệp. Bỏ lại một câu, nhớ kỹ của ta nói. Sau đó, lôi kéo nàng cũng không quay đầu lại đi rồi, ngồi trên xe về sau, bị trong xe ấm áp dòng khí vây quanh, Chu Ánh Tuyết mới xem như hoãn quá thần lai, cổ họng một trận ngứa ý, nàng cúi đầu tiếng trầm ho khan, mặt lại đỏ. Liêu Dư Khanh thế này mới chú ý tới của nàng khác thường. Để sát vào nhìn mặt nàng, ngươi làm sao vậy, môi hồng hồng, mặt lại tái nhợt, cái trán còn có tinh mịn mồ hôi, ngày lạnh như vậy, thế nào còn ra hãn, có phải không phải bị cảm. Hắn đưa tay dán tại nàng trên trán, lòng bàn tay ấm áp, cái trán của nàng lại một mảnh lạnh lẽo, không có phát sốt, ho khan thật sự rất khó chịu được. Chu Ánh Tuyết vừa muốn nói chuyện, liền ôm ngực kịch liệt khụ đứng lên, khịt khịt mũi, thanh âm lược có chút khàn khàn nói, ân, đông lạnh bị cảm ơn đi, Liêu Dư Khanh hơi chút nhất thường. Liền minh bạch nàng cảm mạo nguyên nhân, tối hôm qua đông lạnh, ai bảo ngươi đỉnh một đầu ướt đẫm tóc chạy đến, Chu Ánh Tuyết. Không là ngươi làm cho ta xuất ra sao? Liêu Dư Khanh hướng phía trước mặt lái xe nói câu. Trước không đi chỗ ăn cơm, sửa đi bệnh viện, ngươi không là hẳn là ở nhà ăn sao? Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này, nàng nhớ được. Mộ Ngư nhà ăn là công tác đến 8 giờ đêm, bây giờ còn không tới tan tầm thời gian. Liêu Dư Khanh nói, cùng dụ lão bản xin phép ý thức được hắn là riêng đi lại tìm của nàng. Chu Ánh Tuyết ngoài miệng không nói, trong lòng lại ngọt tư tư, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Lại bị một trận ho khan đánh gãy, đi bệnh viện kiểm tra một phen sau, bác sĩ cấp mở cảm mạo dược, hai người cùng nhau ăn cái cơm chiều. Nàng sinh bệnh, Liêu Dư Khanh cũng vô tâm tư mang nàng đi ước hội. Đem nàng đưa trở về nhà, Chu Mẫu vừa khéo ở nhà, Chu Ánh Tuyết vừa vào cửa liền chống lại nàng xem kỹ ánh mắt. Nhất thời chột dạ cúi đầu, không đợi nàng mở miệng thẩm vấn. Nàng liền chủ động giao đãi sở hữu chuyện, cuối cùng còn hơn nữa một câu. Hắn thật sự đối ta đặc biệt hảo. Mẹ, ta là nghiêm cẩn, lo lắng đến nàng còn tại bệnh chung. Chu Mẫu khoát tay, làm cho nàng đi lên lầu nghỉ ngơi. Chu Ánh Tuyết như chút được gánh nặng, trốn trở về trong phòng. Cấp Liêu Dư Khanh phát ra một cái tin tức, ngươi phải về nhà ăn sao? Bên kia lập tức hồi phục, không trở về. Ngươi đừng quên uống thuốc, buổi tối bữa sáng nghỉ ngơi, đừng đánh trò chơi, hôm nay Tiên Phong 610 không lên tuyến. Login là Liêu Sự Như Thần, Chu Ánh Tuyết theo dõi hắn phát đến tin tức. Một chữ niệm xuất ra, niệm đến cuối cùng liền buồn cười, thuận tiện ở trong đầu tưởng tượng hắn đánh hạ này đó tự khi bộ dáng. Nga, ta đã biết nàng hồi, nàng đi tẩy sạch cái nước ấm tắm. Xuất ra liền uống thuốc đi, nằm ở trên giường, lại thế nào cũng ngủ không được, theo tối hôm qua cho tới hôm nay cả một ngày, đều như là đang nằm mơ, nàng sờ sờ cánh môi, đã một điểm cảm giác khác thường đều không có, trong đầu cũng không đoạn hiện lên tình cảnh đó, ở nàng còn chưa có phản ứng tới được thời điểm, hắn cúi người hôn một cái của nàng môi, Chu Ánh Tuyết túm quá bên gối hoa mai lộc ô ở trên mặt. Tuy theo mà đến lại là một trận rừng không được ho khan. Trong phòng nổi lơ lửng nhàn nhạt hoa hồng hương, hắn đưa của nàng hoa hồng. Nàng tìm cái tối xinh đẹp bình thủy tinh, dùng nước trong cung đứng lên, đặt ở dựa vào bên cửa sổ trên bàn. Nàng vừa quay đầu có thể nhìn đến, một đóa đóa kiều diễm hoa hồng, ở dưới ánh đèn tận tình nở rộ. Chu Ánh Tuyết đụng đến bên gối di động, xoát đến Liêu Dư Khanh vừa rồi phát một cái về đêm nay trực tiếp thời gian trước tiên Weibo. Là Nga, hắn hôm nay xin phép, không cần chờ đến 9 giờ trực tiếp. Nàng đã khởi tinh thần, vội vàng mở ra trong di động trực tiếp phần mềm, tiến vào đến của hắn trực tiếp gian, tạp đại khái 5 giây sau, trực tiếp hình ảnh rốt cục xuất ra, là nàng quen thuộc ăn kê chiến trường hình ảnh, hắn lại bắt đầu ngoạn ăn kê sao? Trực tiếp trong gian fan cũng đều ở tuân hỏi cái này. Thừa dịp trò chơi còn chưa có chính thức bắt đầu, Liêu Dư Khanh xem nổi lên đạn mạc, vì bọn họ giải đáp, muốn ăn kê liền ăn kê, từ đâu đến nhiều như vậy nguyên nhân? Chu Ánh Tuyết xì một tiếng cười ra, hắn thật là vừa tiến vào đến trò chơi trực tiếp khâu đoạn cả người đều thay đổi. Mặc kệ là nói chuyện ngữ khí vẫn là thần thái, đều làm cho người ta một loại đang ngồi một cái có thể đánh đều không có kiêu ngạo. Dùng chính hắn lời nói, fan quản này kêu tao, cùng hắn bình thường nhà bên tiểu ca ca hình tượng một điểm cũng không phù. Đạn mà cũng bị một mảnh, ha ha ha, Liêu thần tối, xoát bình, trong đó có một cái đạn mà khiến cho đại gia chú ý. Liêu thần, có fan nói ngày hôm qua nhìn đến ngươi cùng bạn gái quá lễ tình nhân. Nhận sai người đi, nói tốt điện tử thi đấu thể thao không có tình yêu đâu. Phía dưới nhiều fan đều đang hỏi, không thể nào, không là thật sự đi, bọn họ tiểu ca ca chính là cái tử trạch, suốt ngày trừ bỏ ở mộ ngư nhà ăn chuyển gạch, chính là trò chơi trực tiếp, phòng trừng nghiệp dư thời gian đều dùng để lén đánh trò chơi. Làm sao có thời giờ yêu đương, Chu Ánh Tuyết nhìn đến đạn mạc, lập tức liền nghĩ tới tối hôm qua gặp được kia đối tình lữ. Hẳn là bọn họ giữa ai đem chuyện này nói đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng Liêu Dư Khanh hội giống phía trước như vậy xem nhẹ đạn mạc. Không hề nghĩ rằng, hắn nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính đạn mạc nhìn có một lát. Một tay chế trụ tai nghe điều chỉnh hạ vị trí. Không chút để ý nói. Đúng vậy, ta có bạn gái, đạn mạc yên tĩnh một cái chớp mắt. Tiện đà bộc phát ra đại lượng bình luận. A. Ta chết, ta ngày, ta cư nhiên tin điện tử thi đấu thể thao không có tình yêu những lời này. Đều là gạt ngươi, ngươi đem khiếm cảm tình của ta hoàn trả đến. Ô, ta không tin, ngươi nói cái gì ta đều không tin, chỉ có ta muốn biết Liêu thần là khi nào thì giao bạn gái sao. Tiêu Văn Văn kia sự kiện phát sinh thời điểm, hắn còn giống như là độc thân, thế này mới qua bao lâu. Hôm nay Liêu thần phá lệ có tán gẫu dục vọng. Nhìn đến đạn mạc liền trực tiếp trở về. Ân, vào lúc ấy quả thật không có bạn gái. Hôm qua mới có, nằm táo. Lễ tình nhân hôm đó thoát đan. Liêu thần, người xác định đối phương không là tưởng lừa gạt ngươi lễ tình nhân lễ vật. Chu Ánh Tuyết, ngươi mới là vì lừa lễ tình nhân lễ vật. Ăn cảm mạo dược, nhân dễ dàng mệt dã rời. Cường chống nhìn một ván trò chơi, Chu Ánh Tuyết mí mắt thật sự không mở ra được, rời khỏi trực tiếp gian, nghĩ đến phía trước vì nàng thao nát tâm quân sư dụ tranh. Bản thân cùng với Liêu Dư Khanh tin tức còn chưa có nói với nàng. Làm không tốt nàng bây giờ còn ở vì nàng lo lắng. Vì thế nàng bắt một cái điện thoại đi qua, dụ tranh đang ở cấp Chu Mộ Quân làm ăn khuya, tiểu trong nồi nấu che mặt. Nghe đáo di động vang, nàng đem hỏa giảm một điểm, cầm lấy di động chuyển được. Huy, tiểu tuyết A, nàng dùng bả vai kẹp lấy di động. Dọn ra thủ đến đem nấu tốt trứng luộc chưa chín đản đặt ở cái thớt gỗ thượng. Hết thảy vì nhị, lại cầm nấu tốt xoa thiêu thịt, đặt ở một cái khác cái chảo thượng tiên. Điện thoại bên kia, Chu Ánh Tuyết thao một phen câm không được cổ họng hưng phấn nói. Ta cùng với Liêu thần. Hắn hôm nay A Bảo, tìm đến cái kia cặn bã nam tính sổ. Một phen lão yên tảng hào đứng lên, sợ tới mức dụ tranh kém chút đem di động đầu rớt. Cho nên nói Liêu Dư Khanh buổi chiều xin phép phải đi tìm cái kia cặn bã tiền nhiệm tính sổ. kia thật đúng là rất a. Dụ Tranh tiếp tục tiên xoa thiêu thịt ngẫu, cười nói, chúc mừng chúc mừng, rốt cục như nguyện lấy thưởng. Bỗng nhiên, bên tai không còn, Dụ Tranh quay đầu, là Chu Mộ Quân trừ đi rồi nàng bên tai di động. Cúi mâu cùng nàng đối diện, nhẹ giọng nói, luôn luôn nghiêng đầu có mệt hay không, hắn giúp nàng lấy di động. Dán tại nàng bên tai, làm cho nàng thuận tiện vội việc trên tay nhi. Dụ Tranh dừng một chút, rút ra xong chiếc đũa, run lẩy bẩy trong nồi mặt, hỏi điện thoại bên kia nhân, của ngươi cổ họng sao lại thế này? A, ngày hôm qua đi ra ngoài ước hội đông lạnh bị cảm ni, cảm mạo không tính cái gì. Ta hiện tại siêu vui vẻ, hắn ngày hôm qua tặng ta nhất thúc hoa hồng, Chu Ánh Tuyết nói. Ta cho rằng giống Liêu Thần cái loại này cương thiết trực nam sẽ không đưa hoa trong nồi mì nấu. Xong, Dụ Tranh cầm đũa đem mặt vớt lên, bỏ vào canh trong chén, giáp khởi hai cánh hoa trứng luộc chưa chín đản đặt ở mặt trên. Còn có trong nồi tiên tốt xoa thiêu thịt, Dụ Tranh, ta đây cái quân sư cũng coi như công thành lui thân, tuy rằng cũng không có giúp bao nhiêu vội. Nàng vừa nói, một bên cầm trang hồ tiêu cái chai, ninh điểm hồ tiêu chiếu vào mặt trong chén, quay đầu, dùng miệng hình không tiếng động hỏi Chu Mộ Quân, chân giò hun khói muốn hay không? Người này buổi tối ở công ty ăn, trong phòng ăn bận quá nàng sẽ không đi qua tham ban. Quả nhiên không ai dám sát hắn sẽ không thế nào hảo hảo ăn cơm. Tan tầm về nhà liền đói bụng, nàng cấp nấu một chén mặt. Chu Mộ Quân mơ hồ nghe ra bên kia nhân là Chu Ánh Tuyết. Không có gì nhẫn nại cầm lấy di động phụ ở bên tai mình. Không có gì quan trọng hơn chuyện liền treo Chu Ánh Tuyết. Ngoặc kép chấm chấm, tốt nguyên lai like điện thoại của nàng quấy dày hai người. Dụ Tranh giận hắn liếc mắt một cái. Làm sao ngươi tùy tiện quải ta điện thoại, dừng một chút. Lại hỏi, chân giò hun khói muốn hay không? Chu Mộ Quân đưa điện thoại di động đặt ở trên bồn dừa. Nghiêng đầu hôn trụ của nàng môi. Muốn, Dụ Tranh muốn nói ta đi cho ngươi thiết. Sau đó, đã bị nhân gắt gao cô ở tại trong lòng. Một hồi lâu, hắn mới buông ra nàng. Dụ Tranh sau lưng để ở bồn dừa một bên. Đầu óc thiếu dưỡng, làm cho nàng quên bản thân vừa rồi muốn làm gì. Thiết chân giò hun khói, Chu Mộ Quân nhắc nhở. Dừng 3 giây. Dụ Tranh, Nga Thanh, xoay người đi lấy chân giò hun khói đến thiết, hốt hoảng, Chu Mộ Quân sợ nàng thiết tới tay, theo trong tay nàng cướp đi đao, cắt vài miếng quang tiến trong chén, sau đó bưng bát đi bàn ăn, Dụ Tranh giúp hắn cầm chiếc đũa cùng thìa, đưa tới trong tay hắn, đưa tay tiếp nhận, uống trước nhất trước canh, thỏa mãn phát ra một tiếng than thở, chiếc đũa cuốn lấy mì sợi nhét vào miệng. Đi lại, của chúng ta nói chuyện đã đến giờ, cái gì? Cái gì nói chuyện thời gian? Dụ Tranh thất thần không nhúc nhích, Chu Mộ Quân liên tiếp ăn mấy khẩu mặt, đứng dậy đem nhân kéo đến bên người bản thân đến, thấy nàng một mặt mờ mịt, hắn ngón tay điểm điểm cái trán của nàng, chính mình nói quá lời nói đảo mắt liền quên. Hắn một lần nữa ngồi xuống, một tay lấy nàng kéo đến bản thân trên đùi, Dụ Tranh. Cấp điểm nêu lên, sinh tiểu người hầu, chẳng lẽ không đúng ngươi nói? Chu Mộ Quân khuyên thân tiếp tục ăn mì, trước tiên nấu tốt xoa thiêu thịt dùng canh nước tiên qua đi. Phá lệ ăn ngon, nhất miệng ăn hết bán khối. Hắn cúi mâu xem nàng, thế nào không nói chuyện? Ta, Dụ Tranh ngữ kết, sau một lúc lâu, thở dài nói, ta đó là cùng ngươi nói ngoạn nhi. Vừa khéo cùng Tống phu nhân nói tới đề tài này, nàng cũng là mới biết được. Tống thiếu cùng Tống phu nhân kết hôn cư nhiên 2 năm mới tính toán muốn đứa nhỏ. Chu Mộ Quân gật gật đầu, hắn đương nhiên biết nàng là bị Tống gia cái kia ảnh hưởng. Nhưng hắn càng muốn biết của nàng ý tứ, người đâu, tưởng khi nào thì muốn cục cưng, Dụ Tranh bĩu bĩu môi. Vì sao hỏi ta, người đâu? Ngươi tưởng khi nào thì sinh ta đều có thể, Chu Mộ Quân nói. Ta cũng đều có thể, hai người đồng thời trầm mặc. Kia còn thương lượng cái giám Nga, Dụ Tranh từ trên người hắn cọ xuống dưới, và ở bên cạnh ghế tựa, chống cằm thúc giục hắn. Ngươi chuyên tâm ăn mì, nàng tọa ở trên người hắn. hắn ăn cái gì nhiều không có phương tiện. Chu Mộ Quân cúi đầu gắp một mảnh trứng luộc chưa chín đản. Tùy tay đút cho nàng. Ta ăn qua, Ngô, ngươi không thích ăn sao? Đản đều nhanh đưa đến bên miệng nàng. Nàng đành phải há mồm ăn. Thích ăn, Chu Mộ Quân đem mặt khác bán khối giáp đứng lên. Huy tiến bản thân miệng, dụ tranh ăn nhai nuốt đi xuống, liếm một chút khóe miệng canh nước, ta cảm thấy chúng ta có thể chờ tổ chức xong hôn lễ. Lại lo lắng muốn cục cưng chuyện, hắn tầm mắt liếc đi lại. Nàng nói bản thân lý do, đương nhiên không thể hiện tại liền lo lắng a, ta còn tưởng mặc đẹp đẹp áo cưới cử hành hôn lễ đâu. Chu Mộ Quân mỉm cười, hắn nhìn chằm chằm của nàng bụng, chau chau mày. Cảm thấy nàng nói được có đạo lý, vạn nhất hiện tại còn có cục cưng, không nói những cái khác, áo cưới kích cỡ phải sửa. Chu Mộ Quân nhéo nhéo của nàng cằm, nghe ngươi, hết chương.